Chương 259, sau cùng biện pháp. Theo gỗ củ cha con các lộ ủy chữa chiến sĩ xông ra, đệ thất vũ trụ một mình đấu còn lại hết thể vũ trụ chiến đấu khai hỏa. Hít cùng cắt xuất liên tục cục phía sau, còn lại vũ trụ chiến sĩ đại khái cũng hiểu được, muốn đạt được sức mạnh lớn hội xuất sắc, đệ thất vũ trụ đem là bọn họ sau cùng cản trở. Ở loại tâm tính này điều khiển dưới, bọn họ chưa từng có đoàn kết, liên hợp lại quần đầu đệ thất vũ trụ. Phải biết rằng, bây giờ quần đầu có thể không phải sức mạnh lớn sẽ lúc mới bắt đầu quần đầu. Sức mạnh lớn sẽ lúc mới bắt đầu, từng cái vũ trụ lẫn nhau cố kỵ, cho dù liên hợp lại cũng mặt cùng lòng bất hòa. Nhưng là hiện tại cùng cựu địch duệ, bọn họ sức mạnh bùng lên viễn siêu ngay từ đầu. Trái lại đệ thất vũ trụ, mất đi mũ củ dồ bọn họ sức chiến đấu ngược lại có chút giảm xuống. Dầm dầm dầm hôn chiến kịch liệt bên trong, quyền cước ở rơi, khí công ba thậm chí không cần nhắm vào, miễn là tùy tiện văng ra là tốt rồi. Toàn bộ sức mạnh lớn hội lôi đài vì vậy hóa thành một mảnh biển lửa. Đệ thập nhất vũ trụ các chiến sĩ nghe, toàn lực tiến công đệ thất vũ trụ phải không tiếc bất cứ giá nào đánh bại bọn họ thành lành liền báo thù thứ 6 vũ trụ các vị cũng lên. Vô luận như thế nào cũng muốn để đệ thất vũ trụ bị nổ có các vị đệ thất vũ trụ mù củ rổ đã tình trạng kiệt sức bây giờ là cơ hội tốt nhất không nên bỏ qua từng cái vũ trụ thần hủy diệt đều đã hận xuyên thấu qua mù củ rổ cùng đệ thất vũ trụ, dồn dập yêu cầu chiến sĩ của bọn hắn toàn lực tiến công mù củ rổ. Các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, nhìn về phía mù củ rổ đỏ ngầu cả mắt, giống như là một đám chứng kiến con mồi manh thú. Bọn họ đều muốn khí để thăng tới lớn nhất. Không lý trí chút nào xông lên. Nguy rồi. Quy tiên nhân rung giọng nói, mù cụ rồ, ngươi thật không được sao tuy là những chiến sĩ kia đơn thể sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng là bọn họ liên hợp lại cũng không phải đùa giỡn. Chỉ bằng Gohan cùng gỗ cụ hai người, ứng phó quá cật lực. Ta biết, thế nhưng con có thể dựa vào bọn họ. Mù cụ rồ trầm giọng nói, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, ta thực biết dầu hết đèn tắt, tin tưởng Son gỗ cụ phụ tử thực lực à. Bọn họ dù sao cũng là thần cảnh giới tồn tại cùng lúc đó, gỗ cụ cha con đã tại tiền tuyến cùng từng cái vũ trụ các chiến sĩ chống lại, số 18 đám người cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cho dù là gỗ cụ cha con, ở nhiều người như vậy dưới sự vây công cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến bình, mà số 18 càng là chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây là gỗ cụ cha con đã biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất tình huống. Đệ thập nhất vũ trụ đi sắp một bên chiến đấu. Một bên lánh cười nói ra, đệ thất vũ trụ người xây đạ, các ngươi không cần lại vùng vây dây chết nư a, chúng ta đã đem tình huống của các ngươi điều tra cực kỳ tinh tường. Các ngươi cái này làm tóc hình thái gọi Super Saiyan làm toàn bộ công suất, thực lực là rất cường đại, thế nhưng sẽ đối với thân thể mang đến thương tổn, sợ lấy các ngươi không chống đỡ được lâu lắm. Đúng như vậy sao thứ 6 vũ trụ thở là kinh ngạc nói. Chúng ta đây miễn là cùng bọn họ rằng con nữa không liền có thể lấy thắng nhưng là ta không phải cũng muốn dùng cái loại này phương pháp thắng. Gạ bệ nói ra, ta cũng muốn làm một cái kiêu ngạo người xây đạ, dùng thực lực của chính mình đánh bại đối thủ. Gạ bệ biến thân Super tơ sải dạn, xông tới. Dispo đồng dạng theo sau, kiêu ngạo không kiêu ngạo ta không quan tâm, ta chỉ biết chúng ta nếu là không tiếp tục công kích, bọn họ sẽ biến trở về thái độ bình thường khôi phục thể lực. Cùng bọn họ chiến đấu, thì nhìn người nào trước nhịn không được đi sắp tổ ỉ vào cùng với chính mình tốc độ nhanh, có tựa như tia chớp vòng quanh gỗ cụ cha con công kích không ngừng. Cho dù là đã biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất gỗ cụ cha con, dĩ nhiên cũng muốn tập trung tinh tờ HNMI có thế phòng bị đi sắp tổ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, gỗ cụ phụ tử thân thể đang run rẩy, mồ hôi hột như nước mưa vậy lan xuống, hiển nhiên khổ cực rất. Trong quá trình này, quả thật có vài cái thực lực yếu chiến sĩ bị gỗ cụ cha con đánh rất lôi đài, thế nhưng gỗ cụ cha con hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Bệ ý rụt ở trên khán đài thấy rõ ràng, gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Lớn tiếng kêu lên, không công bình dựa vào cái gì chúng ta vũ trụ cũng bị còn lại hết thể vũ trụ cùng nhau vây công mù cụ dậu ngồi ở lôi đài đang trung ương, đương nhiên có thể chứng kiến đệ thất vũ trụ tình cảnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Thế nhưng nghe được bệ ý rụt lời nói, hắn vẫn như cũ nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Bệ ý rụt khẳng định cực kỳ tâm tắc, ở toàn bộ lãm đại hội cử hành lúc, hắn là người thứ nhất bị vây công thần hủy diệt, hiện tại sức mạnh lớn biết lái đánh, bị vây công lại là đệ thất vũ trụ, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy bất công. Bất quá cho dù kháng nghị thì có ích lợi gì, sức mạnh lớn hội quy tắc tranh tài cũng không có cấm loại chuyện như vậy. Mù Cù Dô nhìn về phía Bể Y Rút, nhún vai, nhàn nhàn nói nói, Bể Y Rút, ngươi đừng có gấp, có ta ở đây, đệ thất vũ trụ không có khả năng thua. Hít giúp đỡ khuyên nhủ, Bể Y Rút đại nhân, Mù Cù Dô tiên sinh nói đúng, miễn là Son Gỗ Củ tiên sinh cha con bảo vệ tốt Mù Cù Dô tiên sinh, để Mù Cù Dô tiên sinh khôi phục thể lực, thắng nhất định là chúng ta đệ thất vũ trụ. Hai anh, hiện tại thì nhìn gỗ cụ cha con có thể hay không kiên trì đến Mù Cù Dô khôi phục. Ngươi cái này gọi Mù Cù Dô người xảy đạ quả nhiên là thắng bại then chốt. Đột nhiên một cái đệ nhị vũ trụ chiến sĩ từ bên trên nhảy hướng Mù Cù Dô, dĩ nhiên né tránh tất cả mọi người hiểu biết giống như Mù Cù Dô công kích. Hắn vẻ mặt nụ cười đắc ý, miễn là đem ngươi giết chết, ta bị xử bị nổ cảo cũng không thể gọi là con muốn ngươi chết. Chúng ta vũ trụ liền có thắng hy vọng. Người chiến sĩ này bàn tay hướng về Mù Cù Dô đỉnh đầu, một đạo khí công ba đánh ra. Đáng tiếc khác chiến sĩ tuy là không phát hiện được người này, thế nhưng cũng không bao gồm Mù Cù Dô. Mù Cù Dô một quyền nên hướng lên phía trên, đứng vững đối phương khí công ba nói ra, đại thần quan đại nhân, người này muốn giết ta, là không phải có thể trực tiếp xử bị nổ cảo không được. Đại thần quan lắc đầu, sức mạnh lớn hội quy thì là... Giết chết đối thủ tuyển thủ sẽ bị xử bị nổ cảo. Ngươi đối thủ chỉ là trong miệng nói muốn giết ngươi, e rằng đây chỉ là chiến thuật của hắn. Mù Cù Dô lạnh rên một tiếng, đã sớm biết đại thần quan không có dễ dàng như vậy lừa dối. Bất quá cho dù không pháp lợi dùng quy tắc, Mù Cù Dô cũng căn bản không sợ người này. Mù Cù Dô trên tay thêm một phần lực khí, đem khí công ba quăng bay đi, sau đó nhảy dựng lên, một cước đem người chiến sĩ này đá bay ra ngoài. Người chiến sĩ này chỉ có phổ thông Super Tơ Sải Giản hiểu rõ triệu tiêu chuẩn, đối với bây giờ Mù Cù Dô mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Mù Cù Dô thể lực tiêu hao quả thực vô cùng nghiêm trọng, đánh bại như vậy một cái tiểu lâu la, cũng đã mệt đến hắn hơi thở dốc. Mù Cù Dô đột nhiên quát lên, Gô Cù Gô Han đệ thất vũ trụ các vị trở về như vậy đánh tiếp không phải biện pháp, các ngươi trở về đem lực lượng cho ta mượn ở trong nguyên tắc. Son Goku ở nạ mẹt bên trên cùng Phí Đơ lúc chiến đấu, đã từng đem khí mượn một bộ phận cho tình trạng kiệt sức Phí Đơ. Hiện tại Mù Cù Dô chỉ là hao hết thể lực, cơ hồ không có thụ thương, đương nhiên có thể dùng phương pháp giống nhau khôi phục sức chiến đấu. Thế nhưng nếu như hắn nói ra, còn lại vũ trụ chiến sĩ khẳng định liều mạng ngăn cản, cho nên hắn không có ngay từ đầu thì cứ nói. Gohan người thứ nhất nhảy trở về Mù Cù Dô bên người hỏi, Mù Cù Dô lao sư. Lẽ nào ngươi muốn đến biện pháp đối phó những người này Mù Cù Dô, bây giờ còn có phương pháp gì, thì nói mau à, chúng ta đã lập tức phải chi chống đỡ không nổi nữa à tỷ ỷ cổ lộ mệt hai tay đều run rẩy nói.